Độc dược phòng bán vé. Chương 10, góc truyện audio.com. Thẩm Lâm Kỳ khóe miệng co lại, ý cười trên miệng cũng tiêu tan, anh buông cô ra, ngồi trên giường hỏi. Em muốn ăn gì? Cơm, Mạch Nhiên lộ ra hai con mắt yếu ớt thê thảm mà nói. Em muốn ăn cơm tẻ. Mạch Nhiên ăn một hơn hết ba bát cơm. Bà Hoàng giúp việc nửa đêm bị lôi dậy nấu cơm đang đứng một bên mắt chữ A mồm chữ O. Khóe miệng bà ta co rúm, ánh mắt lần lượt biểu cảm từ cô muốn ăn sao. Đến cô vẫn còn muốn ăn nữa. Rồi cái gì, cô thế mà ăn những ba bát. Cuối cùng thôi được rồi, cô cứ ăn đi. Từ đầu tới cuối, Thẩm Lâm Kỳ chỉ ngồi yên lặng một bên nhìn Mạch Nhiên, mãi cho đến khi cô ăn đến miếng cuối cùng, ăn không nổi nữa ngồi dựa lưng vào ghế, anh mới nhếch khẽ mép lên, đưa tay cầm lấy cái bát trống trơn trước mặt Mạch Nhiên đưa cho bà Hoàng. Bà Hoàng vẫn còn đang đứng ngây ra đó, đưa tay cầm lấy bát kinh hồn bạt vía mà đi ra cùng với vẻ mặt quỷ dị của Thẩm công tử, mắt to chừng mắt nhỏ. Chẳng hiểu sao, Mạch Nhiên bỗng cảm thấy mình vừa rồi rất là luống cuống, nên ngay sau đó liền tỏ ra vô cùng xấu hổ mà giải thích lý do. Cái đó, kỳ thực em bình thường không có ăn nhiều như vậy. Ha ha, ôi chị Nhiên, vậy thì nhiều thế nào? Thẩm Lâm Kỳ nhìn Mạch Nhiên, ngón tay nhịp nhàng gõ lên bàn. Ha ha, đây là biểu tình gì ấy nhỉ? Đóng ngoặc đơn, người đàn ông này quả thực trong lòng đang cười nhạo Mạch Nhiên. Có điều cô cũng không phải vì vậy mà tức giận. Cô mất mặt trước mặt anh đêm nay là chuyện quá bình thường, 3 năm nay ở cùng anh số lần Mạch Nhiên mất mặt như vậy không phải là ít. Cô cũng đã tự bản thân mình quên đi rồi. Mạch Nhiên khoa chân múa tay nói, bình thường em ăn bát nhỏ hơn một chút. Thẩm Lâm Kỳ tiếp tục gõ tay xuống bàn, nhìn anh như vậy, Mạch Nhiên chẳng còn chút dũng khí nào, thẳng thắn mà nói. Còn nữa, bình thường em không có ăn cơm tây. Ồ, cuối cùng đã chịu nói thật. Đóng ngoặc đơn, sao? Ngón tay anh dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Mạch Nhiên. Cô lớn mật tiếp tục nói, em ngày thường cũng không ăn đồ ngọt, rất ghét. Mạch Nhiên cho rằng cô nói như vậy, anh ít nhất sẽ biểu hiện ra một chút áy náy, sau đó sẽ nói tuyệt đối không bao giờ bắt cô ăn cơm tây, ăn đồ ngọt nữa. Thế nhưng thực sự không như vậy. Thẩm Lâm Kỳ thu hồi ánh mắt, chậm rãi thốt ra một câu. Đã biết rồi, ngắn ngủi ba chữ, Mạch Nhiên chấn kinh. Hóa ra người đàn ông này vốn từ lâu đã biết cô không thích ăn đồ tây, thế nhưng lần nào đi ăn cũng đưa cô đi ăn mấy thứ đó, như vậy là đang đùa giỡn cô. Chính là đùa giỡn cô. Mạch Nhiên nổi giận, cắn răng nói, nếu đã biết sao anh còn ép buộc em, anh có ép buộc em sao? Thẩm Lâm Kỳ hỏi, em đã từng nói qua với anh rằng không muốn ăn sao? Đúng rồi, tại chị chứ hết mũi. Mạch Nhiên bị hỏi lại, cố gắng nhớ lại một chút, phát hiện ra lâu nay hình như chưa từng phản đối ý kiến của anh. Thế nhưng, Mạch Nhiên mau chóng lấy lại tinh thần, nếu như em nói, anh sẽ đồng ý sao? Hàng lông mày của Thẩm Lâm Kỳ biểu hiện một chút thần tình, đại khái coi Mạch Nhiên là con thỏ nhỏ ăn no, nhìn qua không giống là dám dũng cảm mà chất vấn lại anh. Nhưng ngay sau đó anh liền cười cô, Mạch Nhiên suy cho cùng nghĩ, anh tức giận cũng tốt, đằng này lại cười, thế này càng khiến cho người ta đoán không ra anh nghĩ gì. Lần sau, em có thể thử xem. Thẩm Lâm Kỳ đứng lên, bỏ lại một câu nói như vậy, thong dong mà đi lên lầu. Còn lại một mình Mạch Nhiên ở dưới, nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu, sau đó thật sâu sắc mà nấc một tiếng. Ôi chao, Mạch Nhiên, góc truyện audio.com, than thầm, lẽ ra nên sớm biết mà bảo bà Hoàng dùng bát nhỏ. Mạch Nhiên ở Thẩm gia 3 ngày, sức khỏe dần dần chuyển biến rất tốt, cuối cùng cũng có thể tiếp tục đóng phim. Mạch Nhiên ở Thẩm gia 3 ngày, sức khỏe dần dần chuyển biến rất tốt, cuối cùng cũng có thể tiếp tục đóng phim. Đóng ngoặc vuông, nhận được yêu cầu của đoàn làm phim, Mạch Nhiên thật cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui sướng, cuối cùng cũng không cần cùng với Anna tỷ xem phim thần tượng. Mạch Nhiên rất kinh hãi, nước mắt Anna tỷ vô cùng nhiều, mỗi lần biên kịch ngược tâm, bà một bên khóc một bên cầm tay Mạch Nhiên mà nói. Tình yêu à, nếu như Thẩm Lâm Kỳ khó dễ con như vậy, con nhất định phải nói với ta, ta giúp con trừng trị hắn. Mạch Nhiên ha hà cười gượng. Trong lòng nghĩ, nếu thật như vậy, con trai bà đã bị bà đánh đến biến thành con gái rồi. Đương nhiên, Mạch Nhiên sẽ không làm cái trò mà Anna tỷ nói. Mặc dù cô một chút lại một chút muốn ói, nhưng thành thật mà nói, căn bản là cô rất quý Anna tỷ. Ngay từ lần đầu tiên gặp bà, cô đã ước ao có một người mẹ như vậy. Bà đơn thuần lại thiện lương, đối với cuộc sống vô cùng nhiệt tình, nói chuyện cùng bà Mạch Nhiên cảm thấy tâm tình rất vui. Trong mắt bà, trên thế giới này bất luận là người nào cũng đáng để tin tưởng yêu thương. Mạch Nhiên nghĩ, một Anna tỷ phú bà như vậy, cả thế giới không thể tìm ra một người thứ hai. Sở dĩ có nhiều lúc Mạch Nhiên rất muốn trốn tránh bà, là vì không nhẫn tâm lừa dối một người mẹ thiện lương như vậy. Quay về đoàn phim ngày đó, Thẩm Lâm Kỳ vì công việc bận rộn nên không thể tự mình đưa Mạch Nhiên đi, anh sai trợ lý Tiểu Hàn lái xe đến đón Mạch Nhiên. Linda ngồi sẵn trong xe, hai con mắt như con chuột hoang đói bụng ba ngày ba đêm nhìn chằm chằm Tiểu Hàn, trong miệng càng không ngừng hỏi han hắn ân cần. Linda năm nay đã 30 tuổi, chưa lập gia đình, là một nhân tài trong truyền thuyết. Cô thích Tiểu Hàn trong lòng, người sáng suốt một chút đều sẽ nhìn ra, ngoại trừ Tiểu Hàn. Năm ngoái nghỉ Tết âm lịch, Linda ra nước ngoài tìm mang về được một cái khăn quàng cổ bằng lông cừu đem tặng Tiểu Hàn, trong lòng tràn ngập vui sướng cho rằng Tiểu Hàn nhất định sẽ hiểu rõ tâm ý của cô. Không ngờ rằng Tiểu Hàn đi Tây An về, mua được một cái đầu tượng binh mã. Nhìn cái đầu đen thui kia, Mạch Nhiên chấn kinh. Mạch Nhiên nói với Linda, em nghĩ chị vẫn là nên quên đi. Kỳ thực Tiểu Hoàng trong phòng kế hoạch ngoại trừ cái bụng có to một chút nhưng đối với chị thực sự rất tốt. Kết quả là Mạch Nhiên bị Linda dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Linda nói có thể chấp nhận đàn ông bụng to nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận được một người đàn ông bụng còn lớn hơn ngực. Mạch Nhiên suy nghĩ một chút thấy Linda nói cũng rất có lý cho nên không nhúng tay vào quản chuyện của cô nữa. Thế nhưng Tiểu Hàn quá hiền lành, xem biểu hiện của Linda không rõ ràng như vậy, hắn không biết vì sắc đẹp mà động lòng, vẫn cẩn thận tập trung vào lái xe, rất là chuyên nghiệp. Lần sau có lẽ phải tìm cơ hội giúp Linda mới được. Mạch Nhiên vừa nghĩ, vừa lôi điện thoại ra lên WB. Cô đã 3 ngày rồi không lên WB, hôm nay vừa đăng nhập đã bất thình lình hiện ra hơn 300 tin nhắn. Mấy trăm tin nhắn đầu đều là lời mắng chửi Mạch Nhiên, thế nhưng Mạch Nhiên lại cảm thấy rất thú vị, liền kéo xuống đọc tiếp, muốn học cách mắng người thành thạo như vậy ạ. Đóng ngoặc đơn, thế nhưng khi Mạch Nhiên kéo đến trang sau, ngay lập tức phát hiện ra. Gocchuyenaudio.com, một loạt tin nhắn từ cái tên quen thuộc. Tiểu Bạch Thỏ ngực teo 22, 28, không thể nào, thật nghiêm trọng như vậy. Tiểu Bạch Thỏ ngực teo 22, 35, lần trước không phải nói vẫn khỏe sao? Tiểu Bạch Thỏ ngực teo 23, 47, tỷ tỷ à chị ngủ rồi sao? Tiểu Bạch Thỏ ngực teo 23, 52, tỉnh dậy thì nhắn tin cho em nha. Rất lo cho chị, mũ gạch dưới mũ. Tiểu Bạch Thỏ ngực teo 04, 18, không ngủ được không biết hiện tại chị có khỏe lên chút nào không? Tiểu Bạch Thỏ ngực teo 08, 36, dậy rồi, chào buổi sáng, mũ o mũ. Không hiểu Tiểu Bạch Thỏ ngực teo là ai nhờ? Tiểu Bạch Thỏ ngực teo 18, 35, tăng ca, vẫn còn chưa được ăn. Tiểu Bạch Thỏ ngực teo 19, 32, tỷ tỷ ăn chưa, hôm nay có khỏe hơn không? Chẳng hiểu sao, Mạch Nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt bỗng chốc rơi xuống theo. Thực sự đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm Mạch Nhiên như vậy, thậm chí cô đã quên mất cái cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào. Chị khá lên nhiều rồi, cảm ơn em đã lo lắng như vậy, em ở đâu vậy? Tin nhắn này gửi đi, trong lòng cô cũng đang có chút hiếu kỳ. Mặc dù cô biết rõ Internet là hư ảo, vui cười tức giận cùng lắm cũng chỉ là một đoạn ký tự, mấy dấu ngắt câu mà thôi, không nên quy về hiện thực lại càng không nên so với thực tế mà nhập làm một. Thế nhưng, Mạch Nhiên vẫn rất tò mò, một người trong thế giới ảo như vậy lại nguyện ý quan tâm cô, rốt cuộc đó là người như thế nào? Ta cũng tò mò mũ cách chương.